Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi tập 72 của câu chuyện Thiên Tài Yêu Sư được phát sóng trên kênh truyện Trần Vân Studio, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Lúc đi trong lòng còn thấy ngột ngạt bức bối, mây đen che phủ trên đỉnh nóc. Còn bây giờ trở về, mây đen vẫn che phủ trên đỉnh, nhưng trong lòng đã có chủ ý. Tâm trạng của Phương Thốn cũng nhẹ nhõm hơn. Trước tiên thuận đường đến Nam Sơn với Vân Tiêu. Chưa bao lâu sau, phía Nam Liễu Hồ là yêu động Mãng Sơn. Yêu ma ngoài thành ăn thịt người, làm loạn. Trong thành luyện khí sĩ lại cấu kết với yêu ma để luyện yêu đan. Một cảnh nhơ bẩn. Lần đầu huynh trưởng trong nhà dương danh, hoặc có thể nói là lần đầu trở thành cái gai trong mắt người khác, cũng là bắt đầu từ Nam Sơn. Nhưng đến bây giờ, tình thế đã rất khác. Đi đến núi, hoàn toàn không có yêu khí, ngược lại còn sinh ra vài phần linh khí, đặc biệt là vào đến trong núi. Gặp yêu khí không giống với trước đây, trong không khí, không có người ở, mà bây giờ trong núi có thấy các gia đình nông dân làm lụng, dâng trà, dâng cơm. Xung quanh yêu động Tiểu Thanh Khê duy nhất của Nam Sơn có thể nhìn thấy, xung quanh hình thành lên không ít từ đường Hồ Tiên, vài chỗ vẫn còn lửa hương mới cháy. Bái kiến Tiểu Sư Thúc, bái kiến Vân Công Tử. Thấy hai người họ đến, Tiểu Thanh Khê nhất mạch vừa mới trở về, đã vội vàng đến bái kiến. Hồ Huỳnh ở lại Ô Nhu Hương, còn tộc trưởng bây giờ của Hồ Tộc, tạm thời do Hồ Mi, lớn tuổi nhất đảm nhiệm. Bọn họ đã từng bị hủy hoại ở Ô Nhu Hương, lần này trở về cũng cảm thấy tất cả đều có sự khác biệt lớn so với trước kia. Vốn rơi vào cảnh thê thảm ở Nam Cương, trở về cũng phải cụp đuôi làm yêu, nhưng lại không ngờ rằng, bởi vì trước kia bọn họ đã đi từng báo mộng cảnh cáo, vì vậy mà để lại ấn tượng sâu cực tốt cho người dân, xung quanh đã xây dựng không ít từ đường Hồ Tiên. Vừa nhìn thấy những Hồ Tiên đã từng trong núi này trở về, đừng nói là hét đánh giết, thậm chí còn có một nhóm người dân xúc động biết ơn, đến trước bái tạ. Còn trước kia, những người trong thành đều xem họ là chó lợn, những yêu ma trong núi không ưa bọn họ, thái độ cũng thay đổi lớn. Luyện khí sĩ trong thành, cho dù là thư viện hay là thành thủ, đều rất thật thà, nước sông không phạm nước giếng. Còn yêu ma trong núi, gần như chết hết rồi. Cũng là sau khi trở về, bọn họ mới thật sự hiểu. Năm đó sau khi tộc của bọn họ rời đi, thành Liễu Hồ đã xảy ra chuyện lớn. Nhiều yêu ma hung hăng lợi hại như thế, vậy mà đều bị luyện khí sĩ của thành Liễu Hồ giết chết hết sạch trong một đêm. Gia tộc con cái ly tán, đến bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, từ đầu đến cuối cũng chẳng có mấy ai dám trở về, càng không cần nói đến phục hồi khí hậu năm đó nữa. Cho nên bây giờ bọn họ, mặc dù có 2-3 con hồ ly già yếu, bệnh tật, nhưng lại trở thành thế lực lớn nhất trong núi này. Mặc dù cũng có vài yêu quái sơn dã trốn trong núi tu hành, nhưng các nàng đơn giản thu phục một chút thì đã trở thành người của mình rồi. Không cần đa lễ, đứng dậy cả đi. Phương Thốn vừa ngồi một lúc ở Tiểu Thanh Khê thì nhìn thấy đám tiểu hồ này dọn dẹp động phủ rách nát rất sạch sẽ. Phương Thốn cười nói, lần này trở về có chỗ nào không vừa ý không? Lão yêu hồ mi đó vội vàng nói, không dám, không dám, bọn ta có cái mạng ta này trở về, có thể ở trong núi đến già là đã may mắn lắm rồi. Cũng không cần phải cẩn thận như vậy. Phương Thốn nói, bây giờ Nguyên Thành đã đàm phán hòa bình với Nam Cương, giao lưu thương mại, cũng không thái độ tuốt gươm giường nỏ như trước nữa. Không chỉ có hai bên được thở nhẹ nhàng, mà những loại yêu hồ ở lại đại hạ tu hành như các ngươi, ngày tháng cũng sẽ dễ sống hơn nhiều. Đặc biệt là ở Liễu Hồ, chỉ cần các ngươi không xâm phạm trước, thì sẽ không có người tìm các ngươi gây phiền phức. Còn về tài nguyên tu hành và pháp môn, Hồ Huỳnh ở lại Nam Cương là theo lời của ta, nên có khoản bồi thường. Tài nguyên tu hành của thời kỳ đầu, ta sẽ cung cấp cho các người tất cả linh đan, cũng coi như là lương bổng hàng tháng cho Hồ Huỳnh. Còn công pháp, bây giờ Hồ Huỳnh ở Nam Cương, nhân lúc lần này có sự thay đổi lớn, dựa vào tâm kế của nàng, đứng lên là không khó, sẽ tự giúp các người tìm ra. Mấy con hồ yêu nghe xong thì vô cùng vui mừng, cảm động mà cúi lại lần nữa, liên tục cảm ơn. Không lâu về trước, sống sót còn là mơ ước xa vời. Bây giờ đến cả tài nguyên tu hành, và công pháp cũng đều sắp có sao? Vậy tộc này của mình há chẳng phải là không những có hy vọng sống mà còn có hy vọng nâng cao một bước sao? Tiểu sư thúc, mời thúc đi theo ta. Hồ Mi vô cùng cảm động, đột nhiên đứng dậy đi trước dẫn đường. Phương Thốn và Vân Tiêu vô cùng tò mò, cả đường đi theo chỉ thấy Hồ Mi này đi lòng vòng trong núi, dần dần đi sâu vào trong núi, ước tính khoảng 200 dặm, đến một sơn cốc vô cùng bí mật. Trong sơn cốc này, tìm được một tấm bia tàn, Hồ Mi quen đường quen lối. Đến chỗ sau tấm bia 300 trượng, mở ra một cánh cửa bí mật. Bước vào hang động, bên trong có vài chiếc hòm cũ nát. Vân Tiêu lấy mũi chân chạm vào chiếc hòm, dầm một tiếng, chiếc hòm cũ liền mở ra. Bên trong lập tức tràn ra rất nhiều chai lọ, tất cả đều là thần dược linh đan, thậm chí còn có thể nhìn thấy vài viên long thạch. Mong công tử tha tội cho bọn ta. Hồ Mi vội vàng quỳ xuống, nhận tội. Thật ra năm đó tộc Thanh Khê bọn ta vẫn luôn giữ bí mật về kho báu này. Lúc đó vốn dĩ Ly Tiên Sinh muốn bắt cóc Tiểu Linh Nhi, ép Hồ Huỳnh đi cũng là vì muốn giữ kho báu này. Theo lý mà nói, năm đó là công tử đã cứu tộc Thanh Khê bọn ta. Bọn ta càng nên dâng tặng kho báu này bằng cả hai tay. Nhưng bọn ta lúc đó có chút đa nghi. Cho nên bây giờ các ngươi lại muốn giao kho báu này cho ta sao? Phương Thú nhìn kho báu đó rồi cười nói. Hồ Mi hổ thẹn cúi đầu. Đây là thứ mà công tử nên có được. Ban đầu bọn họ để Tiểu Hồ Ly ở bên cạnh Phương Thốn cũng đã có ý muốn giao kho báu này cho Phương Thốn, chỉ là không nói rõ thôi. Dù sao thì Tiểu Hồ Ly cũng là đích truyền, nàng biết bí mật của kho báu này. Nếu như Phương Thốn đối tốt với nàng hoặc là không nói với nàng, thì kho báu này chính là đường lui của nàng. Chỉ là bọn họ cũng không ngờ được là nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ lại trở về vùng đất của tộc mình. Trước kia Tiểu Hồ Ly đến giúp bọn họ quản lý, đột nhiên lại nói ra kho báu này vẫn nằm ở đây, chưa có ai động vào. Bọn họ vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, dường như không tốn tiền mà vẫn thu được vật phẩm hiếm. Đương nhiên bọn họ cũng không phải người không hiểu biết, thấy tình hình bây giờ của Liễu Hồ vẫn quyết định tặng cho Phương Thốn. Phương Thốn và Vân Tiêu nhìn dáng vẻ căng thẳng của Hồ Mi, rồi lại nhìn kho báu. Đột nhiên hai người đều không kìm được mà bật cười ha ha. Hồ Mi trợn tròn mắt, không hiểu vì sao hai người này đột nhiên cười lớn, cũng không dám hỏi. Từ các ngươi giữ lại là được rồi. Vân Tiêu nhặt lấy một viên long thạch, xem qua rồi lại ném xuống, nói. Còn nữa, kho báu này không thể cứ giấu mãi. Nên dùng thì dùng, long thạch để quá lâu lại bảo quản không tốt. Bây giờ long khí bên trong đã ngày càng ít đi, sắp biến thành đá rồi. Còn về việc các người muốn báo ân, hắn ta nhìn Hồ Mi một cái, cười nói. Tiểu Hồ Ly nhà các ngươi ở bên cạnh tiểu sư đệ này của ta, chi tiêu ăn mặc mỗi ngày, tiêu hao rèn luyện căn cơ, các cao nhân chỉ bảo và truyền đạt, những thứ mang mặc trên người, nghiền giấy mực dùng để luyện chữ trong ngày thường. Kho báu mà các người để lại có khiêng hết ra, thì e là vẫn không đủ chi phí một tháng bây giờ của nàng ta đâu. Hồ Mi lập tức chết lặng. Đôi mắt lão Hồ chớp chớp trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Kho báu, chi phí một tháng. Đột nhiên nàng không biết nên tính khoản này như thế nào. Trong ánh mắt ngốc nghếch của Hồ Mi, hai người Phương Thốn và Vân Tiêu tò mò mà đến, không có hứng thú lắm, nên xoay người rời khỏi Nam Sơn. Cũng không giễu cợt, hai người cũng không phải kiểu người không hiểu được. Những ngày tháng khổ cực, kho báu chôn dưới lòng đất này, đối với dã hồ trong núi mà nói, quả thực được tính là kho báu rồi. Có điều đối với hai người bọn họ mà nói, thật sự cũng chỉ là tiền tiêu xài mà thôi. Không có nhiều kho báu chôn dưới đất đến vậy. Thật ra kho báu thật vẫn luôn ở trên thế gian, ở trong tay của mọi người. Những điều quan trọng không nằm ở kho báu, mà nằm ở việc những con hồ ly dám dâng tặng lên. Bây giờ xem ra, huynh quả thực là đã có vài phần dáng vẻ đệ đệ của tiên sinh rồi. Vân Tiêu giống như có cách nhìn khác đối với Phương Thốn. Lúc về đến trong thành, tất cả mọi người đều ở đó, đặc biệt là Nhiếp Toàn, sớm đã mất kiên nhẫn đợi rồi. Sau khi trở về Liễu Hồ, bởi vì Nhiếp Toàn vẫn luôn ở Liễu Hồ làm người hầu, còn những người khác lại đang học ở nơi khác, nên tự cảm thấy mình có dáng dấp tư thế của chủ nhân hơn so với người khác. Vì vậy cứ luôn hét lên, đòi mở tiệc chiêu đãi. Nhưng mấy ngày trước Phương Thốn vừa mới trở về, muốn ở trong nhà cùng với cha mẹ. Sau đó lại vì hiểu rõ được đạo nào đó mà bế quan. Vì vậy mà bữa tiệc chiêu đãi này của hắn vẫn luôn không thể sắp xếp được. Khó lắm mới thấy bây giờ Phương Thốn xuất quan, đương nhiên là phải nhanh chóng sắp xếp. Đối với chuyện này, Phương Thốn không hề để tâm, chỉ là vừa về đã nhìn thấy lão gia tử nhà mình đang ngồi ở trong lương đình, dầu dĩ uống trà. Còn lão thái thái dẫn theo hai nha hoàn, vừa cho cá và ếch nhái trong ao ăn, vừa tức giận dạy dỗ một người chuyên ăn vụng là Gia Anh. Cái quan trọng nhất là động một tí là lườm Phương lão gia một cái. Đã nói không được đánh bạc mà lại cứ đánh, thua là đúng. Còn bên kia Hạc Chân Trương, mặt mày hớn hở ôm một cháp bạc trắng, vô cùng vui mừng. Mặt Phương Thốn lập tức xa sầm lại. Có 5 đồng bạc tiền vốn mà người cũng có thể thắng được hơn 100 lượng ư? Nếu như hôm nay Nhiếp Toản sư đệ đã có lòng thì nên tổ chức một cuộc ăn uống nhỏ, nâng ly uống một phen. Phương Thốn nhận lời mời của Nhiếp Toản trước, sau đó nói: có điều lúc trả tiền vẫn là Hạc sư đệ trả thì hơn. Phương Thốn nói rồi cười: dù sao thì ngươi ở tập yêu ti của thành chủ kiếm được cũng ít. Hạc Chân Trương nghe xong thì liền sững người, ra sức ôm chặt lấy cái cháp. Dựa vào cái gì chứ? Phương Thốn cười nhìn hắn ta nói: mấy thế hệ gần đây của Lạc Thủy Tâm các ngươi, đã từng có người nào vào lão kinh viện ở triều ca nghe giảng, đúng không? Không có. Hạc Chân Trương không biết tại sao hắn ta lại hỏi như vậy, trả lời theo bản năng: mấy thế hệ trước cũng không có, lão kinh viện làm sao có thể tùy tiện vào chứ? Vốn dĩ đời này có một người rồi. Vân Tiêu đứng ở bên cạnh nói giúp: nhưng bây giờ cũng không có nữa rồi. Hạc Chân Trương ngây người một chút. Tại sao? Phương Thốn tức giận nói: bởi vì phẩm hạnh của ngươi không tốt, không biết kính lão. Đêm hôm đó Hạc Chân Trương không những đã tiêu hết số bạc mà hắn ta thắng được, mà còn mất thêm mấy trăm nữa. Bây giờ Phương Thốn có tu vi uyên thâm, đã đạt tới cảnh giới kim đan. Đừng nói những vị đồng học của hắn, ngay cả mấy người như tọa sư ở thư viện Bạch Dương và thành thủ Bạch Hóa Lý cũng còn thua xa. Hơn nữa danh tiếng của hắn ở Nguyên Thần Quốc, thậm chí ở đại hạ này ngày càng tăng. Không biết bao nhiêu người tôn sùng, ngưỡng mộ, tôn xưng hắn là Phương Nhị tiên sinh. Vì sao muốn thiết đãi yến tiệc? Hơn nữa bắt đầu từ cửa lớn Phương Phủ, gần như bày kín cả một đường đầu phố. Ngay cả tọa sư tiên sinh trong thư viện, thành thủ Thành Liễu Hồ và thần tướng cũng chỉ có thể ngồi ở đây ăn tiệc. Điều khó hiểu nhất là không những Phương Nhị tiên sinh mở yến tiệc, cho dù là hàng xóm cũng đều tới ăn thì thôi. Mà khi lão đại gia nhà bên uống say, cứ kéo tay Phương Thốn, nói gạt chắt nữ cho hắn. Phương Thốn cũng vừa ngại ngùng, lại vừa nghiêm túc bàn bạc hồi lâu về việc nên chuẩn bị sính lễ như thế nào với lão đại gia ấy. Sau chuyện này, lão đại gia đã oán trách rất nhiều năm. Chắt nữ nhà ta vừa đoan chính, sức khỏe lại tốt, dễ sinh đẻ, đòi nhà ngươi 20 chuỗi sính lễ, có gì quá đáng. Đương nhiên cho dù thế nào, thì mọi người đều rất hòa hợp trong suốt cả bữa tiệc. Dù là tọa sư, tiên sinh thanh cao, hay người thích khoe khoang trong thư viện, hay là thành thủ, thần tướng cao cao tại thượng, văn thư, chỉ cần cùng ngồi trong bàn tiệc của Phương Thốn, thì lập tức mất đi dáng vẻ kiêu ngạo, trở nên giản dị, gần gũi, cười nói tự nhiên. Lúc sau hồi yêu của Tiểu Thanh Khê, dưới sự lôi kéo của hồ nữ Tiểu Thanh Linh, ngượng ngùng ngồi vào vị trí gần cuối của bàn tiệc. Mọi người lại còn nâng ly chúc mừng từ xa, bày tỏ thành ý, xem như đã làm quen với nhau. Ôi, đi thu dọn hành lý cho lão nhị đi, xem ra chuyến này không ở nhà được vài ngày đâu. Lão gia và phu nhân Phương gia thấy vậy trong lòng cũng hơi buồn bực, nhưng vẫn dặn dò quản gia chuẩn bị trước. Đương nhiên trong không khí náo nhiệt này, Hạc Chân Trương đang mời khách, các vị đồng học ở thư viện Bạch Sương như Mạnh Trì Tuyết, Mộng Tình Nhi, Vũ Thanh Ly, Nhiếp Toản là hồn vía lên mây nhất. Ánh mắt hai bên giao nhau, đủ để nhìn thấy sự kinh ngạc tột cùng sâu trong đáy mắt đối phương. Chuyện ở lão kinh viện mà bọn họ nói là thật à? Giọng nói của họ lúc thốt ra những lời này có hơi chột dạ. Triều ca có tiền điện, còn có Tam Sơn Tứ Viện, 72 cung và 800 thần điện. Trong đó Tam Sơn Tứ Viện là nổi tiếng nhất. Tam Sơn chính là Đan Đỉnh Sơn, Luyện Thần Sơn, Quan Vân Sơn. Tứ viện là Lão Kinh Viện, Xâm Thiên Viện, Động U Viện và Luân Hồi Viện. Tam Sơn Tứ Viện này là cả triều đường Đại Hạ, nơi ở của thiên hạ anh tài Túc Lão lĩnh hội thất kinh. Bàn về địa vị thì bọn họ không bằng thần quân triều đường, còn cháu hoàng tộc. Đánh nhau thì giống như câu chuyện cười ở triều Kha, vẫn luôn nói. Cho dù là đám lưu manh trên phố, sợ rằng cũng lợi hại hơn bọn họ. Thế nhưng những người này nghiên cứu kinh nghĩa uyên thâm, lĩnh hội sâu sắc, có thể coi là chính phái trong thiên hạ. Bọn họ không phải tông môn, nhưng lại cao hơn tông môn một bậc. Bọn họ cũng không phải thần vương các nơi, nhưng khi mắng chửi thần vương thì không hề kiêng nể. Giống như Nam Hoàng Thần Vương, bị mắng xối xả, nhưng cũng chỉ dám đá cây gậy của lão viện chủ một cái mà thôi. Mạnh mẽ như vậy, trong số Tam Sơn Tứ Viện thì Lão Kinh Viện là mạnh nhất. Việc này vốn dĩ nắm giữ căn cơ đại hạ, quan sát số mệnh, địa vị phi phàm vượt xa tưởng tượng. Giống như bây giờ Nguyên Thành đang buôn bán rất náo nhiệt, còn chẳng phải là ban đầu Lão Kinh Viện ra sức ủng hộ hay sao? Lại như mạch nước ngầm do Vô Tường Bí Điển dẫn ra, cũng là do Lão Kinh Viện nói ra sự huyền bí trong đó đầu tiên. Vừa nhảy ra đã chửi Long Thần Vương té tát, để rồi bây giờ cả thiên hạ chửi rủa Long Thần Vương, khiến Long Thần Vương vốn dĩ hiền lành chất phác bị chửi không ngẩng mặt lên được. Cũng bởi vì Lão Kinh Viện có cảnh giới địa vị như vậy, nên mọi người mới khó mà tưởng tượng được. Sợ rằng ngay cả tông chủ và đại trưởng lão nhà hắn vừa nghe có cơ hội vào Lão Kinh Viện nghe rằng, sẽ lập tức vui mừng tới nỗi nhảy cao bà thước, quỳ tạ tổ tiên phù hộ, sau đó sẽ lập tức véo lấy bắp chân, đau buồn thoát ra khỏi giấc mộng đẹp này. Chỉ là mấy người bọn họ cũng chỉ là tiểu bối trên con đường tu hành, chỉ đạt đến cảnh giới ngưng quang, lại có cơ hội vào Lão Kinh Viện. Theo bản năng, dường như bọn họ đều coi Phương Thốn và Vân Tiêu đang nói đùa. Nhưng cũng chính bởi vì Phương Thốn và Vân Tiêu là người nói chuyện cười này, ngược lại khiến bọn họ không thể không tin. Chỉ là tin rồi thì trong lòng cũng bàng hoàng. Không cần hỏi, chỉ dựa vào danh khí và tư chất này của bọn họ, tất nhiên chẳng có cơ hội vào Lão Kinh Viện. Như vậy bọn họ chính là được dính nhờ ánh sáng của Phương Nhị Công Tử. Sợ rằng liên quan đến chúng ta không có lớn như tưởng tượng. Trong bàn tiệc, Phương Thốn bàn bạc xong chuyện sính lễ với người ta, rồi kính thêm vài ly rượu, cuối cùng cũng trở về phòng ngủ. Thật sự là bởi vì dáng vẻ vẫn luôn cầm cách ô, không ra bộ dáng nào cả. Phương Nhị Công Tử của chúng ta cũng phải có thể diện chứ. Lần này hắn bắt buộc phải đi vào Lão Kinh Viện, nhưng Vân Tiêu không những giúp hắn giải quyết vấn đề, mà còn thừa cơ giành lấy cơ hội cho Hạt Chân Trương và các vị đồng học. Điều này khiến hắn ta khá bất ngờ, hoặc xem ra chỉ là Vân Tiêu thấy hắn thân thiết với mấy vị đồng học này, nên nhân cơ hội cho hắn cái nợ ân tình mà thôi. Nhưng trong lòng Phương Thốn biết rõ, Vân Tiêu làm việc có vẻ hoang đường, nhưng thật ra rất sâu xa, sự việc không hề đơn giản như vậy. Suy cho cùng, mấy người Mạnh Chi Tuyết vào triều Ca đều vì một nguyên nhân, Nam Sơn Minh. Sau cuộc chiến ở núi Vấn Thiên, danh tiếng Nam Sơn Minh truyền khắp thiên hạ, thoạt nghe dường như chỉ là một chuyện nhỏ ngẫu nhiên, nhưng danh tiếng này của Nam Sơn Minh không thể khinh thường. Tông môn thế gia trên thế gian này nhiều vô số, có mấy người có danh tiếng hơn Nam Sơn Minh chứ? Có lẽ có người bỏ chút tâm tư là tìm hiểu được, chẳng qua Nam Sơn Minh này chỉ là một thư viện nhỏ ở Liễu Hồ do mấy tên học sinh ngây thơ lập ra. Nhưng sau chuyện xảy ra ở núi Vấn Thiên và Ô Nhu Hương thì ý nghĩa của thư viện nhỏ này cũng trở nên khác biệt. Phương Sích Tiên Sư vang danh khắp thiên hạ, những người từng nhận ơn của người nhiều vô kể, mà bây giờ danh tiếng Nam Sơn Minh lan truyền, đã định sẵn những người này bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành người của Nam Sơn Minh. Lúc Nam Sơn Minh còn nhỏ yếu, chẳng qua cũng chỉ là mấy tên non nớt ngây thơ. Nhưng khi Nam Sơn Minh trở nên mạnh hơn, có thể trong thoáng chốc sẽ có rất nhiều luyện khí sĩ của đại hạ gia nhập. Cho nên cũng vì nguyên nhân này mà những người tâm tư cẩn thận ở triều Ca không thể nào mặc kệ Nam Sơn Minh không quản. Tiểu ngũ tử Nam Sơn Minh cũng chính là vì nguyên nhân này mới lọt vào mắt của những nhân vật lớn kia. Phương Thốn ở Liễu Hồ, thiên tư xuất chúng, học vấn vô song, phụng lệnh bồi dưỡng nhân tài của tên đế đại hạ. bẩm bậc tiên hiền qua các triều đại của lão kinh viện, có lòng dạy dỗ, đặc biệt bản chiếu. Phương Thốn vào triều ca, nghiên cứu luận pháp, không phụ kỳ tài, không đánh mất ý chí, không làm trái thiên ý. Chiếu thư của lão kinh viện đến sớm hơn hắn nghĩ. Chưa tới 3 ngày, đột nhiên có một đạo kinh chiếu nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Trong mắt Phương Thốn, hắn đã chờ kinh chiếu này 3 ngày, còn trong mắt những người khác thì chiếu này lại là bất ngờ xảy ra. Chỉ trong chốc lát, cái tên Phương Thốn đã truyền khắp thiên hạ, người người bàn tán. Mọi người đều biết lão kinh viện địa vị cao, lại rất kiêu ngạo. Nếu lựa chọn đồ đệ, chắc chắn có rất nhiều quy tắc. Cứ 10 năm một lần mới tổ chức kỳ thi, lệnh cho sĩ tử thiên hạ tới tham gia. Được sự cho phép của tọa sư mới có thể vào lão kinh viện. Mà bọn họ không cho phép hoặc là chướng mắt, vậy thì ai cũng không nhận. Dù sao đừng nói là thần vương hoàng tộc gì đó. Năm đó tiên đế từng hạ chỉ để con mình vào lão kinh viện, nhưng cũng bị từ chối. Sau chuyện đó, mấy tọa sư ở lão kinh viện còn âm thầm tự kiêu. Nếu nói thẳng ra thì thất hoàng tử cũng không phải là không có tư cách gia nhập, nhưng chúng ta không thể đồng ý. Nếu ngay cả tiên đế mà cũng không dám từ chối, thì lão kinh viện lấy gì để thể hiện khí phách với người khác? Lão kinh viện nhận người gia nhập ngoài kỳ thi đó cũng từng có tiền lệ, hơn nữa khá nhiều. Nhưng nói như vậy cũng chỉ là ban thưởng cho một cơ hội, nói rõ là cho người một cơ hội để vào dự thính. Còn bậc cao hơn chút thì là bố, tức là sắp xếp cho một cơ hội, cũng có nghĩa là cho người vào làm đệ tử bình thường. Đãi ngộ cao nhất chính là phụng, hay dâng lên một tờ giao ước, nghĩa là mời ngươi tới để cùng bàn bạc thảo luận, xưng hô ngang vai ngang vế. Mà đây cũng chính là nguyên nhân chuyện của Phương Thốn khiến người khác phải kinh ngạc. Mặc dù nghe có vẻ như Phương Thốn nhận được chiếu lệnh do lão kinh viện ban cho, chỉ được vào lão kinh viện dự thính, nhưng trong chiếu thư kia của lão kinh viện, ngôn từ khẩn thiết, khiêm nhường lại giống như mời hắn tới luận đạo vậy. Chỉ với vài câu nói, lập tức khiến người trong thiên hạ kinh ngạc. Phương Thốn ở Liễu Hồ kia tuổi tác không lớn, tu vi cũng không cao. Sao lão kinh viện lại khiêm nhường với hắn như vậy? Không những tuyên bố toàn thiên hạ, mà ngôn từ cũng tỏ ra vô cùng coi trọng hắn. Trái lại ở Nguyên Thành, có không ít tiểu bối luyện khí sĩ, từng nghe Phương Thốn giảng kinh, nhất thời vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Sớm đã biết Phương Nhị tiên sinh, tuyệt đối không phải người không có tham vọng lớn. Ngươi xem, không phải lão kinh viện tới mời về rồi sao? Nhưng thái độ của Phương Thốn đối với chiếu thư này vô cùng nghiêm minh, hắn bảo Vân Tiêu đi trả lời. Không đi. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, lập tức khiến người khác kinh ngạc hơn cả tin tức của lão kinh viện truyền ra. Lão kinh viện vàng danh khắp thiên hạ, đã khiêm nhường tư như vậy, cho người một cơ hội vào lão kinh viện dự thính, khắp thiên hạ tranh đến vỡ đầu muốn vào, thế mà ngươi lại từ chối. Ngay cả Vân Tiêu cũng cảm thấy hơi khó xử. Sao thế? Đến lúc này rồi kiêu căng ra vẻ à? Phương Thốn cười đáp. Lúc đầu nói như nào? Lúc này đi, ta sợ rằng không dễ dàng vào cửa. Không biết Vân Tiêu trả lời như thế nào, nhưng 2 ngày sau chiếu lệnh thứ 2, bố được lão kinh viện truyền ra, triệu Phương Thốn gia nhập. Phương Thốn kiên quyết trả lời. Không đi. Tin tức này lan truyền ra quả thực không biết thế gian này kinh hãi tới mức nào. Đó là chiêu bố nhưng vẫn từ chối. Vị Phương Nhị công tử này có phải quá kiêu căng rồi không? Đặc biệt là đối với lão kinh viện mà nói, lại có thể gọi tới 2 lần. Từ thế này có chút thấp đi. Lại qua 1 ngày nữa, lão kinh viện bàn chiếu, đặc biệt là chiếu phụng, mời Phương Nhị tiên sinh vào viện. Giờ phút này Phương Thốn mới cười ha hả. Chuẩn rồi. Trong lòng hắn biết rõ, trước kia mọi người đều xem hắn là đứa trẻ non nớt. Nhưng kể từ hôm nay, ít nhất với thể diện này, bọn họ cũng phải coi hắn là tiên sinh rồi. Trước khi Phương Nhị công tử xuất phát, thành Liễu Hồ vô cùng náo nhiệt. Lần trước khi Phương Nhị công tử đi, hàng xóm láng giềng, đồng học ở Liễu Hồ, còn có vài người tới tiễn. Nhưng thư viện, thành thủ và chủ những thế gia lớn nhỏ khắp thành, gần như không có một ai xuất hiện. Dù sao hoàn cảnh Phương gia lúc đó vẫn còn bất ổn, không có tiền đồ. Còn bây giờ trong mắt rất nhiều người, Phương gia vẫn bấp bênh, không rõ tiền đồ, nhưng đã không giống với lúc trước. Không những viện chủ thư viện, tọa sư, thành thủ, thần tướng, văn thư, đến đưa tiễn, các tiểu thế gia cũng tới không ít. Nguyên nhân chỉ có một. Trước kia hoàn cảnh Phương gia bất ổn, đó là kiểu bất ổn mà họ không có khả năng chèo chống. Nhưng bây giờ bấp bênh, lại là sau khi Phương Nhị công tử dần dần lộ rõ nội tình của Phương gia. Không nói đến Phương Thốn, đã có căn cơ ở Thanh Giang, ở Nguyên Thành cũng rất có danh vọng. Bây giờ hắn còn được Lão Kinh Viện lần lượt ban chiếu thúc giục 3 lần. Vẹn vẹn chỉ một trận chiến ở núi Vấn Thiên, xuất hiện quá nhiều người dính đến danh hiệu Nam Sơn Minh, cũng đủ khiến mọi người phải suy nghĩ. Lão Nhị à, con mới trở về chưa tới nửa tháng, lần này lại phải đi, lúc nào mới quay về chứ? Mặc dù nhị lão Phương gia từ lúc thấy Phương Thốn mở tiệc chiêu đãi hàng xóm cũng đã đoán được hắn sẽ đi, lúc này vẫn không tránh khỏi rơi lệ. Đặc biệt khiến họ kích động vẫn là chuyện Phương Thốn đến triều ca. Trước kia Phương Xích cũng đến triều ca, từ đó không còn quay lại nữa. Nhà người ta đều cảm thấy con cái đến triều ca là chuyện vô cùng vinh dự, chỉ có bọn họ là trong lòng lo lắng không thôi. Nhị lão yên tâm, dù sao ta và huynh trưởng không giống nhau. Phương Thốn nhìn hai vị lão nhân, tươi cười cam đoan. Chuyến này ta đi triều ca, lâu là 3 năm, ít thì nửa năm nhất định sẽ quay về. Đến lúc đó trên người cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều. Không cần phải đến tông môn nữa, chỉ ở lại trong nhà, bầu bạn phụng dưỡng tuổi già với hai người. Lão gia phu nhân nghe xong, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đặc biệt là Phương phu nhân, nghe xong vội vàng kéo tay Phương Thốn. Phải mang thề tử về đấy. Phương Thốn nghẹn ngùng. Hai người chăm sóc tốt cho bản thân là được, không cần lo lắng chuyện thề tử, cháu trai cũng sẽ có. Khúc lão tiên sinh ở bên cạnh nghe thấy lời này, vuốt râu cười, nói với Phương Thốn. Phương nhị công tử, không phải người không có tham vọng, luôn muốn đi triều ca một chuyến, chỉ là công tử phải nhớ lấy. Triều ca không phải đất lành, tàng long ngọa hổ, môi trường khắc nghiệt, xương lạnh buốt xương. Tuy rằng công tử thông minh nhanh nhẹn, nhưng cũng phải cẩn thận mọi lúc, đặc biệt là khi gặp phải người ở Đan Đinh Sơn. Không cần phải nói lão phu đang ở Phương Phủ. Phương Thốn gật đầu cười nói, lão tiên sinh định khi nào trở về triều ca? Khúc lão tiên sinh nghe câu hỏi này, im lặng một lúc rồi nhanh chóng cười nói, có thể là không trở về, cũng có thể là ngày mai sẽ về. Càng nói giọng càng thấp xuống, còn phải cảm tạ vô tường bí điển của công tử nữa. Phương Thốn hiểu rõ ý của ông ta, cười cười rồi chắp tay hành lễ, từ biệt mọi người. Hắn sớm đã biết Khúc lão tiên sinh ở lại nhà hắn là để luyện đan. Đan dược này tất nhiên không hề dễ luyện, nếu không cũng sẽ không đến mức ngày ngày trông coi long mạch, mà cuối cùng vẫn không có đột phá nào. Nhưng dù sao đó cũng là trước kia, bây giờ Phương Thốn dẫn theo chủ nhân Hắc Hồ trở về. Mặc dù hai người này vừa gặp mặt đã không vui, xém chút nữa cầm đao lên đánh nhau ở Phương gia. Nhưng cả hai đều là người, trong nóng ngoài lạnh, một người dùng cổ độc, một người dùng đan dược, giúp đỡ nhau nghiên cứu, nhất định sẽ có tiến triển tốt. Hơn nữa vô tường bí điển truyền thế, Khúc lão tiên sinh cũng sẽ thấy được. Trong đó có bí pháp liên quan tới long mạch, nếu Khúc lão tiên sinh có thể hiểu rõ thì chắc chắn sẽ có triển vọng. Dù sao, có thể ngày ngày trông coi long mạch để luyện đan, quả thực chẳng có mấy người. Ngay cả Phương Thốn cũng chẳng có phúc phận này. Phương Thốn xuất hiện, sau khi cảm tạ chư vị hương thân phụ lão, cả đoàn người lên Pháp Chu rời đi. Pháp Chu bay lên cao, dần dần hướng về phía Bắc, bầu trời Thành Liễu Hồ cuối cùng cũng trong xanh trở lại. Những người tu tiên ở Thành Liễu Hồ, ai nấy đều thán phục. Trước kia trong thành đồn đại nói có người mưu đồ bất chính, gấp nghé Phương gia, vì vậy mới có đại thần thông kéo đến mây đen, che khuất mặt trời. Ta còn nghĩ quá mơ hồ, bây giờ Phương nhị công tử vừa đi thì lập tức mây tan, trời trong xanh trở lại. Có thể thấy lời đồn đại là có thật, chỉ một cái nhấc tay đã có thể hồ mưa gọi gió. Bây giờ Phương nhị công tử quả thật là... Đúng vậy, đúng vậy. Vị lão đại gia nhà kế bên từng cố gắng muốn gả chắt nữ của mình cho Phương Thốn, tự tin nói. Hôm đó lúc uống rượu, ta đã nói chuyện với tiểu tử Phương gia. Lúc đó ta đã dặn dò hắn. Tiểu tử nhà ngươi kéo mây đến thì cứ kéo. Cùng lắm thì y phục phơi lâu khô hơn. Nhưng chỉ có thể kéo mây đến, không được để trời mưa. Nếu không nhiều hoa màu trồng dưới đất như vậy, chẳng phải đều sẽ ngập úng hết sao? Những người xung quanh nghe xong đều lập tức cảm thấy kính nể. Đại gia đúng là lão đại gia. Pháp Chu lên đường, mây đen cũng theo đó bay đi. Lúc ở trên mặt đất vẫn còn chưa phát hiện ra, bây giờ bay lên giữa không trung, càng thấy mây đen cuồn cuộn, dày đặc khắp nơi. Mây đen này đều không thể nhìn xuyên thấu, nhìn thoáng qua thì giống như mây đen bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó ẩn chứa lệ khí cuồn cuộn. Cứ từng đợt bay đi rồi lại trở về, vô cùng đáng sợ. Nhìn cuồng phong gào thét ở giữa kia, dường như có thể trực tiếp xé rách người vậy. Có điều rõ ràng, trong những đám mây kia có sự hung tàn như vậy, nhưng Pháp Chu lướt qua thì khói mây cũng tản ra, không hề dính vào Pháp Chu dù chỉ một chút. Ngay cả Phương Thốn cũng không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Hình phạt của trời này cũng thật thú vị. Dường như trừ lúc đánh ta ra thì không lãng phí chút sức lực nào. Lo lắng, than thở, hắn đi đến bên trên sàn Pháp Chu. Chỉ thấy trời đất mênh mông, xa xôi thăm thẳm, mây trôi cuồn cuộn, bay dọc theo Pháp Chu giống như một biển trời mây chân thực. Bây giờ đã dần dần cách xa thành Liễu Hồ, không còn nhìn thấy những bóng người đến đưa tiễn nữa. Nhưng lúc này ở xung quanh Pháp Chu, nếu cảm nhận kỹ thì có thể mơ hồ cảm nhận được có vô số bóng hình xuất hiện ở xung quanh Pháp Chu. Xung quanh trăm dặm, lấy Pháp Chu làm trung tâm, có rất nhiều người mặc bào phục khác nhau đang đi lại trên mặt đất. Có người nhìn có vẻ là tán tu hành tẩu tứ phương, nhưng thân ảnh lại rất nhanh, ánh mắt như chim ưng, lúc nào cũng nhìn những người xung quanh. Có người giống như là thương gia đang hộ tống hàng hóa, đi rất chậm rãi, nhưng khi đến nơi không có người thì thân ảnh lại lập tức biến mất. Cũng có người cưỡi dị thú, chậm chậm đi theo phía sau. Có người ngự kiếm, dò đường trong vòng trăm dặm phía trước Pháp Chu. Nếu phải nói có một đặc điểm, đó chính là tất cả những người này nhìn có vẻ không giống người tốt. Mặc dù bọn họ đều giả vờ chững chạc, đàng hoàng, nhìn dáng vẻ rất hiền hòa, nhưng vẻ mặt thoáng thay đổi thì vô cùng âm hiểm. Tu vi cũng có cao có thấp, người tu vi cao thì gần đạt tới Nguyên Anh, người thấp thì chỉ ở trúc cơ, từng người một hoặc là 3-5 người thành một nhóm trung thành bảo vệ. Hơn nữa trên bảo phục của mỗi người bọn họ đều cắm một đóa hoa màu đỏ. Năm đó rời khỏi Liễu Hồ, còn từng nghĩ rằng nếu như có một ngày có thể cho đám yêu ma này đi theo thì thật tốt. Không ngờ rằng... Đương nhiên Phương Thốn cũng cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, không nhịn được cười nói. Bây giờ quả thực có mấy tên này rồi. Nghĩ như vậy, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng dò thám thì có một bóng người nhẹ nhàng hiện ra. Sau đó Phương Thốn cho người, cho Pháp Chu đi chậm lại, từ từ chờ đợi. Phút chốc sau, vài người đội đấu lạp từ đằng xa đuổi kịp lên, đều phi lên Pháp Chu rồi đi vào phía trong, quỳ một gối xuống thành hàng dài trước mặt Phương Thốn. Sau đó từng người một tháo bỏ đấu lạp trên đầu ra. Người ở giữa chính là Bạch Phiến Tử Lâm Cơ Nghi, bên trái là ba người, Trùng Sư Quái Ly, Hồng Đào Nương Tử và Quỷ Thư Sinh. Bên còn lại nhìn có vẻ lạ mắt. Phương Thốn tự mình nhìn chăm chú, mới nhớ ra là ba người, Lão Cô Đầu, Thần Lão Quái, Lục Răng. Bảy người bọn họ chính là năm đó hắn thu phục sớm nhất. Chỉ là lúc trước, mấy người Lâm Cơ Nghi, Hồng Đào Nương Tử theo hắn tới quận Thanh Giang, nên mới quen thuộc hơn chút. Còn ba người Lão Cô Đầu, Thần Lão Quái, Lục Răng ở lại thành Liễu Hồ trong nhà, nên hắn cũng sắp quên rồi. Nhưng bây giờ đã gọi bọn họ tới bái kiến, hắn cũng kịp nhớ ra thân phận của ba người này. Lần này làm không tệ. Ánh mắt Phương Thốn quét qua bọn họ, nhẹ nhàng khen ngợi. Lâm Cơ Nghi lập tức vui mừng, vừa muốn trả lời, nhưng đột nhiên trong lòng lại suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn trộm. Sau đó thì thấy Phương Thốn nhìn về phía Quỷ Thư Sinh, nói. Hắn ta vội vàng cúi thấp đầu, trong lòng nghĩ, may là mình còn chưa nói. Tên nhóc này quả thật rất cẩn thận. Phương Thốn nghĩ thầm trong lòng, nhìn về phía Lâm Cơ Nghi, nói. Không cần căng thẳng, người cũng làm không tệ. Đều là nhờ công tử bồi dưỡng. Lâm Cơ Nghi vội vàng trả lời, sau đó hai tay dâng lên một cuốn sổ. Tiểu Hồ Ly cầm lấy đưa lên, Phương Thốn lật một trang ra xem, ánh mắt hơi lạnh, nhưng cũng không hề để lộ ra, chỉ cười nói, không tồi. Bẩm công tử, Lâm Cơ Nghi nói, Chuyện yêu đan trước kia, thuộc hạ kiếm được một số tiền lớn. Theo như dặn dò của công tử, nhân cơ hội này thu mua nhiều thương hội. Một nửa số tiền đầu tư vào đó, kiếm được một vị trí trong buôn bán ở Nam Cương. Sau đó, bên quỷ thư sinh cũng kiếm được một số lớn, chỉ là số tiền quá lớn, không tiện vận chuyển nên chỉ có thể để lại ở Nguyên Thành. Về sau chuyển tới Hoàng Thành. Phương Thốn dặn dò một câu rồi nói, ta thấy xung quanh có rất nhiều người lạ. Lâm Cơ Nghi vội đáp, thưa công tử, trước kia công tử từng dặn dò thuộc hạ, chọn vài người phúc duyên thâm hậu để bồi dưỡng dưới tay, thuộc hạ vẫn chưa hề quên. Chỉ có điều bây giờ sinh tử phù dùng ít đi rồi, chủ yếu bình thường không cần đưa nữa, mà bây giờ số tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, tán tu các nơi, thậm chí tông môn thế gia, thần cung đều có thể lựa chọn thoải mái dùng. Nói đến đây, hắn ta nuốt nước miếng nói tiếp. Nói thật, đánh đầu thắng đó, thuộc hạ có chút hơi sợ. Phương Thốn nhìn hắn ta, cười nhẹ một tiếng. Tiền tài, cho dù là ở thời buổi nào đều rất hữu dụng. Chỉ là ở thời buổi này, bởi vì sự lớn mạnh của luyện khí sĩ, che lấp đi quá nhiều thứ, mang bản chất vốn có, khiến cho bọn họ thường xuyên nhìn không rõ một vài chuyện. Nhưng bây giờ Lâm Cơ Nghi nắm giữ nhiều tài sản như vậy, mơ hồ sinh ra cảm giác. Sinh tử phù, đương nhiên chính là pháp bảo duy nhất có thể khống chế người khác. Nhưng khi tiền tài nhiều tới một mức độ nhất định, thì sinh tử phù là cái gì cơ chứ? Huống chi số tiền tài mà Lâm Cơ Nghi nắm giữ trong tay không chỉ là nhiều, mà là rất rất nhiều. Người có thể khiến Phương Thốn cảm thấy nhiều tiền tài không có nhiều. Có thể khiến hắn cảm thấy rất rất nhiều tiền thì lại càng ít hơn. Nói thật ra bản nãy, hắn nhìn thấy trên cuốn sổ kia, trong lòng quả thực đã kinh hãi. Kiếm tiền quá giỏi. 10 vạn yêu đan kia có thể kiếm được tiền đã khiến hắn bất ngờ. Thậm chí trong đó hầu như không phải vàng bạc. Dù gì vàng bạc cũng khó có thể thu gom, nên chỉ đành thay bằng long thạch. Thế mà long thạch cũng không gom đủ được, chỉ đành thêm lẫn vào đó một ít vàng bạc châu báu. Con số này đã đủ để khiến người khác phải kinh ngạc. Nhưng không ngờ số tiền mà quỷ thư sinh kiếm được còn nhiều hơn Lâm Cơ Nghi rất nhiều. Đơn giản mà nói, cuốn sổ dày kia ghi chép mỗi một khoản mua bán đều khiến người khác kinh ngạc vô cùng. Khủng khiếp nhất là mỗi trang đều có tới 10 mấy vụ mua bán như vậy. Có lẽ ta phải tạo ra một con quái vật dị thường rồi. Phương Thốn không nhịn được thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Số tiền tài mà đám người Lâm Cơ Nghi đang nắm giữ có thể nói là nhiều, nhưng chưa thể gọi là quái vật. Nhưng Phương Thốn cũng hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ mới là bắt đầu. Hắn sớm đã nói với Lâm Cơ Nghi, bảo hắn ta nắm bắt cơ hội nói chuyện với Nguyên Thành và Nam Cương, cùng nhau thương lượng mua bán. Cũng chính bởi vì lúc đầu, thương lượng giữa yêu sứ Nam Cương và tiên sứ Triều Ca không hề thuận lợi, nên rất nhiều cửa hàng uy tín lâu đời không nhẫn nại chờ đợi được hoặc là không coi trọng, đều không chuẩn bị kỹ càng. Mà ngay từ đầu Lâm Cơ Nghi vô cùng tự tin nên đương nhiên chiếm được số lợi cực lớn. Quan trọng hơn là sau khi thương lượng thành công với Nam Cương, hắn đã chi ra một món tiền lớn, lại rất nghe lời, không chút đau lòng mà đập vào đó một số bạc lớn. Thế là điều này đã đạt được thông thương với các hiệu buôn lớn của Nam Cương. Nói nhỏ đi một chút thì là hơn một nửa đều là của Phương gia. Không ngờ là cuộc thương lượng với Nam Cương lần này hầu như chỉ thành toàn việc làm ăn của Phương gia ta. Phương Thốn không nhịn được, nghi hoặc trong lòng. Hắn vốn cũng chẳng có ý định mưu lợi cho bản thân, dù gì hắn cũng không thiếu tiền. Thế gian này, cho dù có một vài người khôn khéo, thấy giá trị của châu báu quặng khoáng của Nam Cương, cũng sẽ vô thức xem thường những giá trị này. Bọn họ không biết, một khi con đường buôn bán chân chính mở ra, đối với đại hạ, nơi mà vô cùng cần quặng khoáng tài bạc mà nói, trong Nam Cương hoang vắng nghèo nàn, rốt cuộc cất giấu tài sản khiến người khác kinh ngạc như thế nào, bây giờ mới là đàm phán hòa bình sơ bộ, lần đầu tiên định ra 7 mạch giao thương. Người của ta chiếm được 3 mạch, lần thứ 2 chính thức thương lượng thành công lại có được 12 mạch giao thương, người của ta chiếm 8 mạch. Mỗi một mạch giao thương, lợi nhuận mà nó đem lại khó mà tính toán hết được. Mà ta nắm giữ hơn nửa số giao thưởng đó, lại có thêm mấy cửa hiệu khác gộp vào. Số tiền không thể so sánh nổi. Vậy thì nếu chờ được đến lúc thực sự bắt đầu kiếm tiền, ta... Phương Thốn không dám tiếp tục tính toán nữa. Lâm Cường Nghi thấy công tử đột nhiên im lặng, trong lòng bất an, không dám làm phiền. Các người sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Một lúc sau Phương Thốn mới thấp giọng nói. Lâm Cường Nghi ngẩn người, vội vàng đáp. Vâng. Trong lòng hắn ta cũng hơi hoài nghi. Bình thường công tử không để tâm tới tiền tài như vậy. Phương Thốn cũng nghĩ ngợi rồi cười nói. Vậy người có biết tiêu không? Lâm Cường Nghi sửng sốt. Vẻ mặt của mấy lão quái kia cũng vô cùng kinh ngạc. Ai mà không biết tiêu tiền chứ? Các người không biết tiêu. Phương Thốn cười cười nhìn bọn họ nói. Mấy người các người không cần theo ta đến triều ca nữa. Việc làm ăn ở Nguyên Thành cần có người trông coi. Hơn nữa cần những người mà ta có thể tin tưởng được. Các ngươi chỉ cần ở đó trông giữ, khiêm tốn hết mức có thể, ngồi thu tiền là được rồi. Số tiền kiếm được lúc đầu vẫn có thể đầu tư vào làm ăn, tạo thêm vài thương đội, tìm thêm vài cơ hội buôn bán, sau đó có thể chuyển tới Hoàng Thành. Lâm Cơ Nghi hơi ngẩn ra, cẩn thận hỏi. Khi nào? Phương Thốn nhìn hắn ta rồi nói. Khi số tiền mà ngươi kiếm được bắt đầu khiến ngươi cảm thấy sợ hãi. Lâm Cơ Nghi không dám coi nhẹ lời nói của Phương Thốn, nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng hắn ta thấy mơ hồ, hắn ta phát hiện bản thân khó mà có được cái cảm giác đó. Tiền kiếm được càng nhiều, hắn ta cũng chỉ cảm thấy lập được đại công, cái đầu trên cổ này cũng càng thêm ổn định mà thôi. Rất nhanh, người sẽ có cảm giác sợ hãi vì có quá nhiều tiền. Phương Thốn bình tĩnh nhìn Lâm Cơ Nghi, nói. Mà đến lúc đó, việc ngươi cần làm chính là ra sức tiêu tiền. Không cần lo lắng, không tiêu hết được tiền. Khi đó ta sẽ nói cho ngươi, làm sao để tiêu hết số tiền đó. Việc ngươi cần làm là sắp xếp mọi việc thật ổn thỏa. Đầu thuộc hạ ở đây, đảm bảo không phụ sự phó thác của công tử. Lâm Cơ Nghi nghe xong thì sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc cúi đầu, kiên quyết nói. Phù, Phương Thốn chậm chậm thở dài một hơi. Ánh mắt quét qua một lượt những người khác, nói: Các người cũng đừng chỉ nghĩ tới việc lập công trước mặt ta. Những chuyện mà ta cần làm sau này, các người không thể giúp được. Phía Nguyên Thành cần mấy người. Bây giờ đã đàm phán hòa bình thành công, bắt đầu con đường buôn bán. Nguyên Thành sẽ gặp phải thế cục loạn lạc, mà tình hình này chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng đến các thần quốc khác, thậm chí là cả Đại Hạ. Đến lúc đó các người sẽ phát hiện quyền lực trong tay mình thậm chí còn cao hơn một thần vương. Mấy người nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngỡ ngàng. Giờ khắc này trong lòng Phương Thốn còn nhiều lời muốn nói. Hắn hận không thể tách luôn cái não của mấy người này ra, nhét hết tất cả những chuyện mà hắn nghĩ tới vào bên trong. Nhưng cuối cùng hắn cũng nhịn được, chỉ nói. Sau khi việc thành, ta sẽ cho các người cơ hội bước lên tiên cảnh. Nghe lời này của Phương Thốn, đáy mắt mấy người Lâm Cơ Nghi đều ánh lên vẻ cuồng nhiệt khó hình dung được. Tiên cảnh. Luyện khí sĩ bình thường có thể bước vào thần cảnh đã là chuyện chỉ có trong mơ, mà bọn họ còn có cơ hội bước lên tiên cảnh. Bọn họ không hề hoài nghi chút nào. Phương Thốn bây giờ chỉ ở mức kim đan, nói những lời này có đáng tin hay không? Bởi vì bọn họ sớm biết khi Phương Thốn ở ngưng quang đã có bản lĩnh ban cho người khác kim đan rồi. Đối với những lời nói Phương Thốn vừa nói, quả thật bọn họ vẫn có khá nhiều chỗ không hiểu. Nhưng đến lúc này rồi, bọn họ cũng không muốn hỏi nữa. Lâm Cơ Nghi là người dẫn đầu, hắn nghiêm túc nghĩ một lúc, rồi thấp giọng nói với Phương Thốn. Công tử, chúng ta vốn chỉ là một đám bụi cỏ tán tu, sống những ngày nhàn hạ trong giang hồ. Cho tới khi đi theo công tử, mới có được những ngày tháng nở mày nở mặt. Mà bây giờ ở bên cạnh ta cũng đã có hộ vệ cảnh giới kim đan. Hơn nữa càng ngày càng có nhiều người gia nhập dưới trướng chúng ta, trong đó hầu như đều không cần sinh tử phù. Nếu thực sự tính tới chuyện này, bây giờ mặc dù chúng ta vẫn là người trong giang hồ, nhưng thế lực đã sắp bằng một đại tiên tông, thậm chí mạnh hơn. Chỉ là thuộc hạ đang nghĩ, công tử có muốn cho chúng ta... Hắn do dự một lát, rồi cúi thấp đầu nhẹ giọng nói. Ban cho chúng ta một thân phận. Ban cho một thân phận. Phương Thốn ngây ra một lúc rồi lại bật cười. Đương nhiên hắn hiểu suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Lúc đầu bọn họ cũng chỉ là dốc sức, cống hiến dưới trướng hắn, nhưng cũng không phải là nô bộc của Phương gia, quả thật là vô danh vô phận, mơ mơ hồ hồ. Cái thế đạo này, bàng có bàng hội, tông có tông môn. Cho dù là thế gia cũng sẽ nâng đỡ một vài cửa hiệu hoặc tông phái nhỏ. Bây giờ bọn họ ngày càng chơi lớn, không có thân phận thì trong lòng cũng thiếu tự tin. Đúng là nên có. Phương Thốn gật đầu, nói, sau này các ngươi đứng đầu một phương, đúng là nên có một cái danh hiệu. Ánh mắt hắn quét qua mấy tên lão quái này, đột nhiên phát hiện trên người bọn họ đều cài một đóa hoa màu đỏ. Hắn lập tức có chủ ý, cười nói, nếu như trên người các ngươi đều có một đóa hoa màu đỏ, vậy thì sẽ gọi là... Hắn dừng lại một chút, thuận tay cầm bút viết, viết lên giấy vài chữ. Vừa muốn đưa cho bọn họ, nhưng đột nhiên lại do dự, lại đặt giấy xuống, nhỏ giọng nói, Thiên Hạ Hội. Thiên Hạ Hội. Mấy người Lâm Cơ Nghi vừa nghe xong thì ngẩn ra, sau đó vui mừng nói, vô cùng đặc biệt, quả nhiên là tên hay. Lời khen ngợi đầu tiên chính là phản ứng theo bản năng của con người, sau đó là suy nghĩ về ba chữ này. Quả thật càng suy xét càng thấy đó là một cái tên hay, hay hơn Thôn Hải Bang rất nhiều. Đặc biệt là Hồng Đào Nương Tử hơi kích động, ngượng ngùng nói, công tử có thể ban cho chúng ta chữ đó được không? Chữ? Câu nói này lại đến lượt Phương Thốn trở nên ngượng ngùng. Hắn vốn muốn từ chối, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt mấy người bọn họ vô cùng mong chờ, nên trong lòng cũng rộng rãi. Hắn duỗi tay nhặt lên, đưa đến trước mặt bọn họ, nói, cầm lấy đi. Mấy tên lão quái lập tức vui mừng khôn xiết. Lâm Cơ Nghi nâng lên bằng hai tay, hơi kích động. Mấy người khác cũng lại gần để xem. Ánh mắt vừa lướt qua, ai nấy đều khẽ hô. Chào hồi chữ này! Sắc mặt Phương Thốn trầm xuống. Lâm Cơ Nghi nói, chữ thật đẹp, chữ của công tử quả nhiên, không giống với chữ của mấy tên chỉ biết vẽ bùa viết chữ triện. Nét chữ mềm mại, tự thành một phái, giống như đào thường kiếm kích, tung hoành một phương, không công nghệ quy tắc. Về sau lập sơn môn, chắc chắn phải khắc lên trên bia. Mấy người khác đều gật đầu, quả thực không tệ. Công phu thâm hậu, phong cách độc đáo. Trong đó chỉ có quỷ thư sinh dầu dĩ, im lặng một hồi mới nói, đẹp. Phương Thốn trầm tĩnh nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ, mấy tên này này, đừng có ở đây gắng gượng nữa. Được rồi, đừng có ở đây dài dòng. Trong lòng hắn hơi xấu hổ, đương nhiên không muốn nói tiếp với bọn họ. Hắn phất ống tay áo, vài con hồ điệp màu sắc khác nhau ở trong cái cháp bên cạnh bay ra, lần lượt đậu vào người Hồng Đào Nương Tử, quỷ thư sinh, trùng sư quái ly, lão cô đầu, lục răng, lão thần quái. Phương Thốn nói, trong giang hồ có vô tường bí điển, chỉ là bây giờ, người khác chưa dám thực sự tu hành, đều chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu lĩnh hội mà thôi. Nhưng hôm nay, ta ban cho các ngươi một tiên duyên, tu vi trước kia chi bằng bỏ đi, cứ tu luyện như bình thường, đương nhiên sẽ có lợi cho các ngươi. Đi đi! Đám lão già Thiên Hạ Hội nghe được đều vô cùng vui mừng, dập đầu lại. Đà tạ công tử! Bọn họ vừa nói xong, liền lui ra khỏi pháp chu, biến mất trong đám mây. Phương Thốn tiễn được đám lão quái này xong, thì chậm chậm đi đến đầu pháp chu, nhìn mây khắp trời khe khẽ thở dài. Thiên Hạ Hội, Nam Sơn Minh! Hắn không nhịn được mà cười một mình, không cẩn thận một chút, trời lớn rồi. Mây trôi bốn phía, pháp chu ngang trời, âm âm hướng bắc, mây đen theo sau. Bởi vì lão kinh viện ba lần hạ chiếu mời, chuyện đệ đệ của Phương Xích tiên sư Phương Thốn đi về triều ca, chọc đến mọi người đều biết. Lại bởi vì bây giờ đại hạ, sóng ngầm cuồn cuộn, thế cục không rõ, càng có rất nhiều người theo bản năng, đợi ánh mắt ở Phương Thốn. Trong đó mơ hồ chia làm mấy bộ phận. Thứ nhất là người nghiên cứu vô tường bí điển, bởi vì say mê nghiên cứu, phát hiện bên trong vô tường bí điển có đạo khó lường, cao thâm huyền diệu. Nhưng lại rõ ràng có thể cảm nhận được, dường như vô tường bí điển đột nhiên dừng lại, tàn dư còn đọng lại. Bởi vậy trong lòng liền có hy vọng xa vời, hy vọng có thể nhìn thấy nhiều hơn. Thế nên hoài nghi Phương Thốn đã giao tất cả vô tường bí điển ra chưa? Trong lòng do dự khó quyết. Thứ hai, đó là thấy được tình thế bây giờ của đại hạ, khó có thể dự đoán xu thế nên chú ý lên người Phương Thốn. Bây giờ thân phận Phương Thốn trong mắt rất nhiều người đều là cực kỳ phức tạp. Ngoài ra thấy nhị lão Phương gia thành Liễu Hồ bị bắt đi, Phương gia bị ép giao ra Vô Tương Bí Điển, thoạt nhìn là người bị hại, Long Thành mới là người làm Vô Tương Bí Điển truyền đi khắp nơi. Mà cùng lúc đó Ôn Nhu Hương sinh ra đại biến, càng là không nên có quan hệ với Phương gia. Rốt cuộc mọi người đều biết Phương nhị công tử chỉ có kim đan tu vi, hơn nữa lúc đó chắc chắn là ở trên núi Vấn Thiên. Đương nhiên, cách nói này đó có thể giấu giếm được người thường, nhưng không thể gạt được một vài lão hồ ly. Tuy rằng bọn họ không có chút chứng cứ nào, nhưng bọn hắn vẫn cứ hoài nghi, núi Vấn Thiên có thể chỉ là bề ngoài, Ôn Nhu Hương là Phương nhị công tử tự mình náo loạn. Thậm chí ngay cả hôm nay, địa vị xấu hổ đến phá trời của Long Thành kia, cũng là do Phương nhị công tử một tay mưu đồ. Đừng hỏi nguyên nhân, hỏi chính là ta nguyện ý. Mà thứ ba thì là Long Thành và Ôn Nhu Hương cùng phe thế lực. Bất luận cứ lúc nào cũng không thể coi thường Long Thành. Dù cho bây giờ Long Thành đã âm thầm bị tam đại thần quan Hoàng Thành, Lân Thành, Tước Thành cầm đầu. Ngoài ra còn thế lực của mấy thần thành nhỏ phụ thuộc liên thủ áp chế, nhìn chằm chằm, lộ ý đồ từng bước xâm chiếm. Nhưng lúc trước địa vị Long Thành được xưng là đệ nhất thần thành dưới tiên điện. Vẫn cứ có nội tình và khí phách mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Mà Ôn Nhu Hương là một trong số sự tồn tại không nhiều, đủ gan chống lại đại hạ. Mặc dù hiện giờ bị hủy đi đường kinh doanh yêu đan, nhưng thực lực của nó tạm thời chưa chịu ảnh hưởng. Có lẽ này hai bên cũng không có chứng cứ, xác thực chứng minh đây là Phương Thốn làm, nhưng đây cũng không phải lý do bọn họ không trả thù. Bây giờ Phương Thốn đi đến Triều Ca, lúc đầu cũng có nhân tố tránh họa trong đó. Tuy nói một đám yêu ma ở bên mở đường, nghe rất uy phong, nhưng nếu Long Thành và Ôn Nhu Hương thật sự không muốn để ta yên ổn tới Triều Ca, dọc đường đi sợ là cũng sẽ không yên bình. Những người này không đề phòng được, chỉ biết để mạng lại bù. Thay vì để bọn họ làm bia đỡ đạn, không bằng giữ lại mạng ở Nguyên Thành, còn có thể làm chút chuyện có ích. Phương Thốn không cho đám người Lâm Cơ Nghi đi theo là vì nguyên nhân này. Mà từ khi Pháp Chu rời khỏi Liễu Hồ, thậm chí lúc ra khỏi lãnh thổ Nguyên Thành vẫn luôn chuẩn bị. Thậm chí không chỉ có hắn, trên Pháp Chu, đám người Mạnh Chi Tuyết, Vân Tiêu, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, suốt ngày ở trên mặt thuyền đánh bài uống rượu. Nhưng trên thực tế ai cũng không dám có nửa phần chủ quan. Trong lòng rõ ràng, hiện giờ không chỉ Phương Thốn, chính những người này cũng ở trung tâm lốc xoáy, đi vào lão kinh viện sẽ an toàn, nhưng nếu bị hủy nửa đường cũng thật đáng tiếc. Chỉ có điều mặc dù bọn họ vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ, nhưng dọc đường đi lại cực kỳ yên tĩnh. Đi được nửa tháng, cũng chưa thấy có thích khách đến gần người, Phương Thốn không nhịn được cười. Bây giờ chắc chắn có người đang khổ sở lắm. Vân Tiêu tán thành. Đúng vậy. Trên đường Phương Thốn đi về phía bắc, ở một nơi sơn dã có một ngôi miếu thờ nho nhỏ. Miếu là miếu nhỏ, vốn cũng có vị hòa thượng trụ trì 3 năm. Nhưng bây giờ toàn bộ hòa thượng đều đã chết tại chỗ, xác chết chất chồng trong miếu. Mà ở trong miếu này, nơi vốn dĩ là chỗ ngồi của Phật, hiện giờ lại là một vị lão già với khuôn mặt tiều tụy. Hắn ngồi im như đầu gỗ. Cũng chẳng nghe thấy hơi thở, chỉ có ngón trỏ bàn tay trái, dùng sức nắm với biên độ cực nhỏ. Một thanh kiếm để ngang bên tay phải hắn, hắn luôn nắm chui kiếm, hắn đến từ Long Thành. Bây giờ hắn đang bấm đốt ngón tay, tính toán thời gian Pháp Chu thành Liễu Hồ, Phương Nhị tiên sinh, đi qua chính đỉnh đầu mình. Hắn vốn là cảnh giới Nguyên Anh, thực lực đã cao hơn vị Phương Nhị tiên sinh kia không ít, nhưng vẫn không dám chủ quan. Nên hắn căn bản không nghĩ tới việc trực tiếp xông ra cửa, mà ở chỗ này ngồi khô 3 ngày, ngưng tụ tất cả pháp lực và tâm ý vào trong kiếm. Hắn thậm chí cũng không nghĩ kế hoạch ám sát sẽ thành công. Bởi vì hắn biết, Long Thành Thần Vương nếu thật sự muốn mạng của Phương Nhị công tử kia, người được phái đi nhất định không phải là mình, có thể là vị Mặc tiên sinh kia hoặc là Long Thần Vương tự mình đến đây. Đương nhiên hắn cũng biết tại sao Long Thần Vương không tự mình đến đây. Tình trạng bây giờ ở Đại Hạ căng như dây đàn, bất kỳ hành động gì của Long Thành đều có thể khiến cho dây đàn hoàn toàn đứt đoạn. Cho nên trận ám sát này của mình rất có thể sẽ bị bên trên coi thành một loại cảnh cáo, dùng chính bản thân đi cảnh cáo vị Phương Nhị tiên sinh kia, nói cho hắn có người biết chuyện người đã làm, hơn nữa còn tính toán trả thù. Nhưng bất kể như thế nào thì bản thân cũng phải nghiêm túc ứng phó một kiếm này. Hắn đợi suốt 3 ngày. Trong kế hoạch của hắn, Pháp Chu sắp đến trên đỉnh đầu, là vị trí thích hợp nhất để xuất kiếm. Hắn không dùng thần thức xem xét, bởi vì như vậy cũng có thể sẽ quấy nhiễu đến đối phương. Vì thế sau khi hắn tính toán, hoàn toàn rõ ràng trong lòng, liền căng thẳng, chuẩn bị chém ra một kiếm này. Một giây, một hơi thở, thời gian càng gần. Tâm hắn vững như bàn thạch, chuẩn bị thuận thế rút kiếm, chém về phía không trung. Nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên nghe được trong miếu đúng một tiếng, có âm thanh vật nặng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đột nhiên lão già tiểu tụy mở mắt, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt vô tội, đôi mắt màu nâu trợn trừng, đứng ngay trước mặt mình, không ở chỗ không đến 3 ngón tay, nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, hơi thở gần đến mức, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn lên. Chết tiệt! 3 ngày chuẩn bị của lão già tiểu tụy trong nháy mắt sụp đổ, kêu một tiếng to, rút kiếm ra. Khuôn mặt vô tội kia là một con báo. Trong lòng kinh ngạc, cảm thấy sát khí của lão già tiểu tụy này. Trước khi lão già tiểu tụy rút kiếm ra, đã sợ tới mức nhảy lên cao 3 thước, kẹp chặt cái đuôi, nháy mắt chạy vội tới chỗ cửa miếu. Mà lúc này hiển nhiên, một kiếm này muốn chém lên người con báo, thì thấy phía sau con báo kia, bất ngờ một người ăn mặc thanh bào, bộ dáng giống người hầu đi ra. Trên mặt của người hầu hiện lên nụ cười, vừa định nói chuyện cũng là một tiếng chết tiệt, thân hình còn nhanh hơn so với con báo. Mà phía sau hắn hiện ra một người mặc áo choàng đen, nam tử trung niên ôm mèo trong lồng ngực. Nam tử này ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thuận thế giơ trường kiếm trong tay lên đỡ một chút. Trong nháy mắt, một kiếm của lão nhân kia chém ra bị bắn ngược trở về. Xuy một tiếng, giữa trán lão già tiều tụy xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, thần hồn tàn tác. Nam tử áo đen quay đầu, nhìn thoáng qua người hầu nhỏ mặc áo xanh, khẽ nhíu mày. Người hầu mặc áo xanh miệng thở hổn hển, lúc này mới vui vẻ cười nói. Sư phụ, ta làm thế nào? Người xem, ta đã nói chắc chắn nơi này giấu thích khách mà. Vừa nói vừa cười, vẻ mặt mau tới khen ta đi. Ngay cả con báo bên cạnh cũng cười ngoác miệng, không khác chút nào. Sắc mặt nam tử áo đen có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, ngay cả con mèo trong lồng ngực hắn cũng lộ ra biểu cảm ghét bỏ, xoay mặt về phía nam tử áo đen, giấu đầu vào ngực hắn. Nam tử áo đen nói, người có bản lĩnh tìm được thích khách, đúng là thiên phú phi thường. Tuy thời gian dạy người không dài, nhưng hình như đuổi kịp ta rồi. Hiển nhiên biểu cảm của người hầu mặc áo xanh đã lộ ra chút kiêu ngạo. Nam tử áo đen bỗng nói tiếp, nhưng tại sao trình độ kiếm đạo của ngươi không có chút tăng lên nào, cho tới bây giờ vẫn không giết được người? Lập tức sắc mặt người hầu mặc áo xanh có vẻ hơi xấu hổ, con báo bên người cũng trở nên ủ rũ, hơi cụp đuôi xuống. Không riêng gì ngươi, cách ngươi nuôi mèo cũng khác hẳn người khác. Nam tử áo đen nhíu mày nói, mèo của ta đều thích ăn thịt cá, tại sao con báo của ngươi chỉ thích ăn đậu phụ? Người hầu mặc áo xanh xấu hổ, liếc mắt nhìn khuôn mặt người vô tội bên kia. Có lẽ... khụ. Hắn suy nghĩ nửa ngày mới miễn cưỡng giải thích. Chủng loại khác nhau. Nam tử áo đen nói không nên lời, rất lâu sau mới thở dài một tiếng, nói, đi thôi. Hai người tiếp tục đi về địa phương tiếp theo đi đến. Vừa mới đi tới thềm đá ngoài miếu, đã nhìn thấy hai con chó con cố sức bỏ lên thềm đá, mệt đến mức lẻ lưỡi. Sau đó bọn họ theo bậc thang đi xuống, để lại hai con chó con ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, cũng là lúc Pháp Chu đi ngang qua đây. Không biết có bao nhiêu tông môn và thế gia, thậm chí bang phái nhìn chằm chằm. Bây giờ quận Thanh Dương đã tập kết một đám đại quân tán tu, toàn bộ đều chiếm giữ các núi lớn. Bày ra đại trận, thậm chí chuẩn bị rất nhiều vật cấm chỉ trong quân mới được dùng, chỉ vì chờ một con thuyền hướng phía bắc kia xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng bọn họ còn chưa đợi chờ con thuyền này đi qua, thì đã có một bóng người xuất hiện dưới chân núi. Minh chủ, minh chủ! Rất nhanh phía dưới đã có tán tu vọt lên, kêu phía dưới có một vị nho sinh, nói muốn khuyên chúng ta bỏ binh đao xuống, đưa về triều đình. Ta cười vào mặt hắn, hắn nói nếu chúng ta không nghe lời khuyên, hắn sẽ chuẩn bị nói một chút đạo lý với tất cả mọi người chúng ta. Minh chủ cầm đầu nghe vậy, lập tức cười lạnh. Nho sinh, nói đạo lý. Hắn cầm đại đao trong tay lên, mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Tên nho sinh đó ở đâu? Câu nói còn chưa dứt, hắn đã hít được một hơi khí lạnh, Chỉ thấy bỗng nhiên dưới chân núi có vô số người bay lên, kêu thảm thiết bay lên trời. Sau đó âm thanh kêu thảm ngã xuống lại còn lớn hơn. Mà dưới vô số bóng người này, có thể nhìn thấy một người mặc nho khăn, thân sắc bình thản, tay trái cầm một quyển sách, dáng người cao chừng 3 trượng, thân thể cơ bắp cuồn cuộn, hai mắt như chuông đồng, tay phải cầm một cây chùy bằng đồng màu vàng tím đi tới. Bất luận là đối thủ trước mặt có tu vi gì, cũng không cần biết trước mặt có mấy người, có bày trận hình ngăn cản hay không. Với hắn mà nói, đều một động tác vung chùy đồng lên, đối phương liền bay lên trên trời. Ta tới đây nói đạo lý cho các ngươi, muốn khuyên các ngươi đừng bị kẻ gian lợi dụng, đi gây bất lợi cho công tử Phương gia. Đi đến giữa sườn núi, hắn gầm lên như sấm, dữ dợn hét lớn lên. Ai dám không nghe, chết! Quý vị vừa lắng nghe tập 72 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.